Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng khi thức dậy, bên cạnh Tiêu Đình chỉ còn lại Tiểu Hỏa, Thải Lân đã không thấy đâu, chỉ còn lại bộ y phục của hôm qua lưu lại trên giường này, không phải là thả rông đi lung tung chứ Thải Lân. Thải Lân à, Tiêu Đình ngày càng cảm thấy đáng sợ với những suy nghĩ trong đầu mình, vội bật dậy đi tìm nàng. Chi, chi, Tiêu Đình vừa đi được vài bước đã nghe thấy âm thanh quen thuộc sau lưng, chỉ thấy Thải Lân đã trở lại là Thất Thải Tiểu Xà từ trong bộ y phục trên giường bò ra. Tiêu Đình thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mà nàng không đi mất, hơn nữa việc chăm sóc Tiểu Xà sẽ dễ dàng và ít cháy nhà hơn so với việc kề cận một Thải Lân yêu nghiệt mị hoặc thần trí chưa khôi phục. Lam Thiên Tuyết mấy hôm nay luôn có dự tính trong lòng, Tiêu Đình hiện tại đã có chút thực lực tự mình có thể lăn lộn ở đấu khí đại lục, nàng chính là muốn quay về nhà, để Tiêu Đình bắt đầu tự thân tự lực phát triển, nhưng lại có chút lưu luyến không nỡ, nàng sẽ rất nhớ hài từ ngốc nghếch này. Đình Nhi, ta có chuyện muốn nói với con. À, Di, con đang nghe. Buổi tối lúc đã nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Lam Thiên Tuyết cuối cùng cũng không nhịn được nói ra quyết định của mình. Ta có việc cần giải quyết, phải trở về nhà. Đình Nhi, nhớ kỹ, làm việc gì cũng phải cẩn thận, chừa cho mình một con đường lui, sau này khi trở lại ta muốn thấy một Tiêu Đình mạnh mẽ chính chắn hơn hiện tại, có thể kiến công lập nghiệp, thay đổi đấu khí đại lục này theo hướng tốt nhất có thể. Phải xa hài tử này trong thời gian dài, Lam Thiên Tuyết sẽ buồn lòng không yên, nhưng đây mới là điều tốt nhất cho Tiêu Đình, nàng không thể can thiệp quá sâu vào quá trình trưởng thành của Tiêu Đình. Tiêu Đình nghe xong tâm tình cũng sụt giảm nghiêm trọng, từ lúc cô đến thế giới này, A Di đã luôn bên cạnh dìu dắt cô, 17 năm, đây không phải là con số nhỏ, cô sớm đã xem Lam Thiên Tuyết như người thân của mình. Lam Thiên Tuyết rời đi chính là mất mát không thể bù đắp được đối với Tiêu Đình. A Di, người yên tâm, Đình Nhi sẽ không làm người thất vọng, trước đây con đã từng nói, một ngày khi đủ thực lực con muốn tới nơi người ở để bái phỏng, tỏ lòng biết ơn của con đến người. A Di à, người bảo trọng, con sẽ sớm đến thăm người. Tiêu Đình cố ra vẻ trấn định, không muốn Lam Thiên Tuyết nhìn thấy mình buồn, lại càng không muốn nàng vì mình cứ mãi lo lắng không yên. Nghe những lời này của Tiêu Đình, tâm tình Lam Thiên Tuyết tốt lên không ít, bắt đầu lấy ra một số pháp bảo lặt vặt đưa cho Tiêu Đình. Trong đó có vài viên đá lục sắc trông vô cùng đẹp mắt, bắt đầu giảng giải cách sử dụng. Lần trước ta đưa hạc giấy cho con để truyền tin, thật ra đó chỉ là món đồ chơi bình thường, thời gian nhận được hồi âm rất lâu và thụ động. Đừng thấy những viên đá này nhỏ mà xem thường, đây là pháp bảo truyền tin. Lam Thiên Tuyết cầm lấy hai viên đá lên để trong bàn tay, ngón tay bắt đầu vẽ những phù văn kỳ lạ lên đó, chính mình giữ một viên đưa cho Tiêu Đình. Những viên đá này có khắc phù trận chuyên truyền tống âm thanh. Khi cần liên lạc với ta chỉ cần truyền chân nguyên vào và nói ta sẽ nhận được. Những viên này cũng vậy, giữ lấy một viên và giao cho người khác viên còn lại là được. A Di à, vậy con hạc giấy lúc trước. Tiêu Đình chu mỏ ai oán với Lam Thiên Tuyết, nhất thời từng tiếng cười thanh thúy của Lam Thiên Tuyết vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhà tuổi trẻ phải trải qua chui rèn, phải học tính nhẫn nại, mới biết được đâu là thứ quan trọng với mình, còn không phải nhờ ta sao? Đúng đúng, con có được ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ A Di. A Di à, con có thể vào thức hải cùng người được không? Chỉ giỏi nịnh nọt tất nhiên là được. Lam Thiên Tuyết vừa cười ngón tay vừa điểm nhẹ một cái, Tiêu Đình đã rơi vào hôn mê, linh thức của cô một lần nữa xuất hiện trong thức hải đứng cạnh Lam Thiên Tuyết. A Di à, Tiêu Đình vừa xuất hiện trong thức hải đã chạy tới ôm lấy Lam Thiên Tuyết, thần tình có chút quyến luyến, như tiểu hài tử dựa vào lòng mẫu thân, khóe mắt dần có hơi nước bao quanh, nếu không vì sợ làm Lam Thiên Tuyết buồn lòng, Tiêu Đình hẳn đã giấm dứt khóc một trận. Lam Thiên Tuyết bật cười khanh khách, trong lòng lại buồn vui chồng chéo, đưa tay xoa đầu cô cưng chiều cực điểm, sóng mũi cay cay. A Di à, người và phu quân phải bảo trọng, giữ sức khỏe, con sẽ sớm đến thăm người. Hảo hảo, chúng ta chờ con, đừng để ta chờ quá lâu, chăm sóc tốt cho mình. Khi Tiêu Đình một lần nữa tỉnh lại đã là sáng hôm sau, đầu óc cô có chút bần thần ngây ngốc nhớ lại mọi chuyện. Cả hai người nói chuyện một hồi sau, cùng Lam Thiên Tuyết điểm một ngón tay lên mi tâm Tiêu Đình, cô chỉ thấy xung quanh tối sầm lại đã bất chi bất giác. Có chút cười khổ, một cổ tâm tình mất mát chua xót mạnh mẽ lan tràn trong lòng, Tiêu Đình đang nằm trên giường chậm rãi mở mắt thở dài một hơi. A Di để cô ngủ rồi mới rời đi, chính là không muốn cả hai đều khó xử buồn rầu đây mà. A Di à, người yên tâm, con sẽ không khiến người thất vọng. Chậm rãi ngồi dậy, lấy tay quẹt vội xóa đi chút ẩm ướt nơi khóe mắt, ánh mắt Tiêu Đình hiện lên nét kiên nghị nghiêm túc, kể từ hôm nay cô sẽ chính thức bước vào quá trình ma luyện tự thân lịch lãm trên đấu khí đại lục. Hôm nay khi cẩn thận xem lại ngày tháng, Tiêu Đình có chút ngớ người khi nhớ tới một sự kiện, ngày ước hẹn tái đấu của Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên chỉ còn hơn một tháng nữa là diễn ra. Tiêu Đình vội thu xếp mọi việc xin phép ba trưởng lão chuẩn bị rời xa Mạc Tháp Qua Nhĩ về lại đế đô Gia Mã đế quốc. Cả ba trưởng lão đối với việc rời đi của Tiêu Đình cũng không quá bất ngờ, nhưng việc khiến mọi người khó xử rối rắm một phen chính là không biết phải an bày thế nào với Tiểu Thải. Hiện tại cho dù để Tiểu Thải ở lại thần điện thế nào nàng cũng sẽ tìm cách đi theo Tiêu Đình, đây là việc cả ba trưởng lão khó có thể cấm đoán nàng được. Thêm vào đó tình trạng của nàng vốn không ổn định, chưa lấy lại thần trí, nếu giữa đường đi tìm Tiêu Đình, lại biến thân không ai bên cạnh, nàng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Sau khi tính toán hết thảy, cuối cùng Tiêu Đình xin phép mọi người để mình được mang Tiểu Thải theo cùng. Không cần nói cũng biết cả ba trưởng lão vui mừng đến nhường nào, cũng phụ một tay giúp Tiêu Đình thu xếp các thứ cần thiết mang theo cho hành trình về lại đế đô. Vì thời gian còn sớm nên Tiêu Đình cũng không quá vội vã đi về đế đô, buổi tối cô tìm đến dừng chân tại một ốc đảo trong sa mạc bắt đầu nhóm lửa nướng thịt chuẩn bị thức ăn cho cả ba. Người, với tài nghệ nấu nướng của Tiêu Đình và khả năng giữ lửa của Tiểu Hỏa, món thịt ma thú nóng hổi thơm ngon đang dần chín đều tỏa ra mùi thơm khó cưỡng. Tiểu Thải đang ở trên vai Tiêu Đình thần tình có phần phấn khích liên tục phát ra những tiếng chi chi hưởng ứng. Thơm quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba đang ngồi bên bếp lửa chờ đợi món thịt nướng, từ đâu đó đột nhiên lại vang lên tiếng tà thán khen ngợi, thanh âm trong trẻo cao vút nghe như của một nữ hài. Tiêu Đình thoáng biến sắc âm thầm vận chân nguyên đề phòng, thật không ngờ có người ở ngay gần bên cạnh mà thần thức của cô lại không thể phát hiện ra được, đây chính là một mối nguy hại chết người nếu người mới đến là kẻ thù. Cuối cùng thần thức của Tiêu Đình cũng phát hiện được mục tiêu, đối phương chỉ ở phía trước cách cô chỉ tầm 20 thước. Có điều người nọ quanh thân không có bất kỳ ba động lực lượng hay sát khí, đang chậm rãi vượt qua những bụi cây tiến tới chỗ Tiêu Đình. Thoạt trông chỉ là một tiểu cô nương tầm 13-14 tuổi, ngũ quan hài hòa cân đối, đôi mắt phượng trong trẻo tinh anh xen lẫn một chút lém lĩnh, da trắng môi hồng, vừa nhìn đã biết tương lai sẽ là một mỹ nhân điên đảo chúng sanh. Nữ hài một thân hồng y sa hoa cầu kỳ bắt mắt, được may bằng chất liệu thượng hạng, trên cổ đeo một cái trường mệnh tỏa, cổ tay và cổ chân đều đeo một chiếc vòng bạc nhỏ có gắn một vài chiếc chuông nhỏ, nương theo bước chân của nàng phát ra từng tiếng đinh đang thanh thúy, tất cả những phục sức nhỏ xinh thoạt nhìn vô hại đó đều là những món pháp bảo. Tiểu cô nương không chút kiêng dè, rất tự nhiên đi tới ngồi bên cạnh bếp lửa, hai mắt hao háo nhìn vào chỗ thịt nướng đang chín tới. Như cảm nhận được sự kinh dị bất ngờ trong mắt Tiêu Đình, tiểu cô nương vội ngước lên híp mắt cười nhìn cô. Biểu tỷ, muội là Lâm Minh Tuệ. Tiêu Đình vội quay nhìn sang hai bên trái phải, lại nhìn ra phía sau, cuối cùng lại nhìn tiểu cô nương trước mặt, ngón tay chỉ vào chính mình. Muội gọi ta, chấm, ân, biểu tỷ. Tiểu cô nương cười cười nhìn Tiêu Đình cũng không quan tâm vẻ mặt khó hiểu của cô, tiếp tục quay sang nhìn miếng thịt thơm lừng đang được Tiểu Hỏa dùng lửa nướng chín vàng trên bếp. Muội có biết họ hàng không thể nhận bừa không? Tỷ không biết muội, càng không phải là biểu tỷ của muội. Từ đâu nhảy ra một tiểu cô nương vừa nhìn là biết con nhà giàu điển hình, không cần biết là nàng đang diễn kịch hay giờ trò gì, nhà giàu kiểu đó Tiêu Đình không nhận nổi. Biểu tỷ có những việc hiện tại tỷ không hiểu được cũng không thể hỏi được, sau này tỷ sẽ hiểu. Tiêu Đình cứng họng nhìn chân chối Lâm Minh Tuệ, bản thân bị một người thấy nghèo bắt quàng làm họ oan khuất đã đành, lại còn bị một tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn mình sửa lưng, ủy khuất này cô không nuốt xuống nổi. Đang loay hoay không biết có nên bắt trói tiểu la lị này, để xem nàng có ý đồ gì không thì từ trong chữ vật màu đỏ trên tay Tiêu Đình lại phát ra từng tiếng đinh đinh lạ tai. Thần thức cô chìm vào trong chữ vật dò xét, phát hiện tiếng kêu kỳ lạ đó phát ra từ viên đá màu xanh, vốn là pháp bảo để liên lạc mà Lam Thiên Tuyết đã đưa cho cô. Thoáng nhìn qua Lâm Minh Tuệ đang ngồi trước mặt Tiêu Đình đứng dậy rời đi cách đó không xa, lấy ra viên đá truyền tin, truyền chân chân nguyên vào, viên đá lập tức phát sáng tỏa ra quang mang màu xanh nước biển vô cùng đẹp mắt. Đình Nhi con có nghe ta nói không? Nghe được giọng nói quen thuộc từ viên đá phát ra, Tiêu Đình kinh hỉ như bắt được vàng, nét vui mừng phấn chấn nhanh chóng hiện rõ trên mặt. A Di, là con đây. Đình Nhi, hôm nay có phải có một đứa nhỏ tên Lâm Minh Tuệ thoạt tầm 13-14 tuổi đến tìm con đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, sao người lại biết muội ấy vừa mới xuất hiện đang ở cùng con? Đình Nhi, nghe ta nói, đứa nhỏ đó là cháu gái của ta, vì quá nghịch ngợm ương bướng nên bị phụ mẫu đưa đến đấu khí đại lục để rèn luyện, thời gian sắp tới nó sẽ đi theo con. Đình Nhi, con không phiền vì việc này chứ? Ách A Di, sao lại phiền chứ, có bạn đồng hành con lại càng bớt phần quạnh quẽ. Nguyên lai Lâm Minh Tuệ là cháu gái của Lam Thiên Tuyết, sự đề phòng của Tiêu Đình đối với nàng nhanh chóng biến mất, với lại Tiêu Đình hoàn toàn không phải vì Lâm Minh Tuệ là cháu gái của Lam Thiên Tuyết nên mới không cảm thấy vướng bận khi có người đồng hành cùng, vì chính cô cũng rất sợ cảm giác đơn độc không có lấy một bằng hữu tâm giao, cùng tiến cùng lùi trong quá trình ma luyện ở đấu khí đại lục. Ân ta nói trước, đứa nhỏ này khá là nghịch ngợm, lần này đến đấu khí đại lục là để rèn luyện, mọi việc do con quyết định, nếu nó bướng bỉnh không nghe lời, cứ thẳng tay giáo huấn, nếu con vị tình không trách phạt, vô tình sẽ làm hại con bé, biết không? Vâng, Tiêu Đình hơi quay người lại nhìn Lâm Minh Tuệ, sau đó gật đầu như mổ thóc với những giao phó của Lam Thiên Tuyết. Còn nữa, mọi việc phải chú ý nặng nhẹ trước sau, bảo trọng lấy mình, biết không? Vâng, vâng, Lâm Minh Tuệ đang ngồi bên bếp lửa chờ ăn thịt nướng, thấy Tiêu Đình đứng ở phía xa liên tục gật đầu vâng dạ không khỏi lắc đầu buồn cười, Tuyết bá mẫu mỗi khi thuyết pháp quan tâm đến các thành viên trong nhà đều sẽ như vậy, Đình tỷ trúng số rồi. Trở lại sau cuộc hàn huyên dài với Lam Thiên Tuyết, tâm tình Tiêu Đình tốt hẳn lên. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy giọng nói ỉ ôi của Lâm Minh Tuệ. Tỷ, cái này ăn được chưa, muội đói. Có độc đó, ăn vào sẽ chết, muội ăn đi. Còn lâu muội mới sợ, để lâu sẽ không ngon, ăn đi mà tỷ. Lâm Minh Tuệ híp mắt cười hì hì cầu tình, nàng xuyên qua đường hầm không gian gần một ngày mới tới được đây, vừa mệt vừa đói. Tiêu Đình dương đôi mắt cá chết ra, không cảm xúc nhìn Lâm Minh Tuệ đang le lưỡi ra với mình, cô lắc đầu chịu thua lấy ra bốn cái dĩa xếp thịt nướng lên, cả bốn cùng nhau dùng bữa tối ngon lành. Ngon quá, biểu tỷ thật khéo tay, tuy không có linh khí trong thức ăn nhưng thật sự rất ngon. Bà cô nhỏ của ta, đây là đấu khí đại lục, không phải cao cấp vị diện nơi cô ở, con nhà nghèo chúng ta không thể so bì được. Lâm Minh Tuệ cười tươi giòn giả nhanh chóng ăn hết thức ăn trên dĩa, không hề để ý thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Tiêu Đình. Bất quá với lời câu nói nữa khen nữa chê của Lâm Minh Tuệ, Tiêu Đình không quá bận lòng, thức ăn cô nấu ngon khiến cho mọi người thưởng thức cảm thấy vui là được, bắt đầu chuyên tâm dùng bữa, chốc lát lại lấy thêm thức ăn cho Minh Tuệ tiểu hỏa và uy thức ăn cho tiểu thải. Ở tại một nơi xa xôi khác trong tinh không, có một đại tinh cầu được gọi là Thiên Phong Đại Lục, trong biệt phủ của nữ yêu đế Lâm Minh Nguyệt, một trong những cường giả đứng đầu Thiên Phong Đại Lục, được xếp vào hàng chí tôn thần quyền, người người kính phục, lại đang diễn ra một chuyện khiến bất kỳ ai cũng không thể tin được, đây lại là sinh hoạt thường nhật của một yêu đế uy nghiêm bậc nhất Thiên Phong Đại Lục. Trong thư phòng rộng lớn chứa đầy điển tịch kỳ thư quý hiếm, Lam Thiên Tuyết tâm tình có chút không vui đang đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu đế Lâm Minh Nguyệt đang ngồi trước bàn làm việc to lớn bằng gỗ quý, chất đầy các văn kiện, tài liệu được gửi về từ khắp nơi chờ phê duyệt, chuyên chú xem tài liệu. Lâm Minh Nguyệt một thân hắc y được điểm xuyến bằng những đốm lửa đỏ rực tô điểm trên áo, càng khiến bản thân toát lên khí chất trầm lãnh uy nghiêm, 3000 tóc đen tùy ý xõa ra sau lưng, nếu đem Tiêu Đình ra so sánh, sẽ thấy ngay gương mặt Tiêu Đình có 6 phần là giống với nữ yêu đế Lâm Minh Nguyệt. Lâm Minh Nguyệt mặc dù công việc bận rộn nhưng vẫn vừa xem văn thư chốc chốc lại quay sang nhìn Lam Thiên Tuyết. Ánh mắt hiền hiện ôn nhu yêu thương sủng nịnh vô hạn chỉ dành cho một người duy nhất, Lâm Minh Nguyệt thở dài bỏ xuống văn kiện trong tay, mím môi cười cười đứng dậy, đi đến bên cạnh Lam Thiên Tuyết, một tay vòng qua ôm lấy eo nàng ôn tồn hỏi chuyện. Nàng vẫn còn giận ta vì chuyện đó sao? Lam Thiên Tuyết khoanh tay đứng im không lên tiếng, quanh thân tản ra khí thế lạnh nhạt xua người đi ngàn dặm, chỉ xoay người rời khỏi vòng tay Lâm Minh Nguyệt, đi đến ngồi xuống ghế dài trong thư phòng mặc kệ Lâm Minh Nguyệt. Lâm Minh Nguyệt vẫn duy trì nụ cười lấy lòng trên môi, đi đến ngồi cạnh Lam Thiên Tuyết, một tay vòng qua ôm lấy nàng, một tay khẽ vén tóc nàng cầu hòa. Tuyết, không phải là ta không cho nàng biết, chỉ là ta không ngờ nàng lại về sớm như vậy, ta còn chưa kịp nói. Lam Thiên Tuyết ghét bỏ bắt lấy tay Lâm Minh Nguyệt đang đặt trên eo mình bỏ ra ngoài, buồn bực lên tiếng. Không phải là không nói cho ta biết, mà là tại sao không bàn với ta về chuyện này, đây chỉ là chuyện nhỏ ta không để tâm, nhưng ta không muốn cái cảm giác ta là người biết sau cùng. Lâm Minh Nguyệt nghe xong bất giác bật cười, lại ôm Lam Thiên Tuyết vào lòng. Sau khi nghe nàng nói sẽ về, để cho Đình Nhi tự thân lập nghiệp, trùng hợp trong lúc này ta lại nhận được thông báo bên phía Minh Nhiên, muội ấy cũng đang đau đầu vì nữ nhi của mình quá mức nghịch ngợm, nên ta và muội ấy đã thống nhất đưa Tuệ Nhi đến đó, Đình Nhi sẽ có một bằng hữu cùng tiến cùng lùi, Tuệ Nhi lại có biểu tỷ trông coi uốn nắn. Bọn trẻ tự học hỏi lẫn nhau đôi khi lại tốt hơn chúng ta khuyên răn hàng ngàn lần, mà chúng lại chẳng thể hiểu hay tiếp thu được. Đình Nhi đến đấu khí đại lục không phải để chơi đùa, hai tỷ muội các người bàn cũng thật hay, đưa Tuệ Nhi đến đó rèn luyện cùng Đình Nhi ta không có ý kiến, nhưng nếu có chuyện gì, Nguyệt đừng trách ta độc ác. Bàn tay Lam Thiên Tuyết không chút lưu tình nhéo mấy cái thật nặng vào eo ai đó, khiến Lâm Minh Nguyệt theo bản năng liền ngồi thẳng lưng, dùng mình một cái ngoan ngoãn thọ hình. ách cha, không nói những chuyện này nữa, nàng đường xa mới về hẳn rất mệt mỏi, cũng đến lúc để ta tự tay xuống bếp vì nàng nấu một bữa tẩy trần cho nương từ đại nhân chứ, ha ha ha. Lâm Minh Nguyệt hào sảng cười một trận, khẽ nâng cằm Lam Thiên Tuyết cưng nựng, đứng dậy nắm tay Lam Thiên Tuyết cùng rời khỏi thư phòng. Lúc này tâm tình Lam Thiên Tuyết mới tốt lên một chút, khóe miệng khẽ cong lên, đi theo Lâm Minh Nguyệt. Cả nhóm Tiêu Đình, Lâm Minh Tuệ ăn xong bắt đầu tìm chỗ nghỉ ngơi, Tiêu Đình lấy ra nhà nhỏ đất nung cho tất cả vào, vì đã biết Minh Tuệ là cháu gái của A Di nên Tiêu Đình cũng không có quá nhiều cố kỵ. Sau khi phát cho Minh Tuệ một bộ mền gối và phân chia chỗ nằm trong phòng ngủ, Tiêu Đình bắt đầu lấy ra một bộ quần áo khác chuẩn bị đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy tỷ đi tắm đúng không cho muội theo với, ở sa mạc nóng quá, người đầy mồ hôi. Tiêu Đình trợn mắt nhìn Minh Tuệ, sau cùng đem nghi vấn trong lòng ra hỏi. Muội năm nay bao nhiêu tuổi? 14, thế nào, trông muội thành thục chín chắn trưởng thành hơn so với tuổi thật đúng không? Lâm Minh Tuệ có chút đắc ý khoanh tay bày ra tư thế chín chắn hiểu chuyện đời với Tiêu Đình. Tiêu Đình muốn cười lại cười không nổi, lần này cô thật sự gặp đối thủ hơn mình rất nhiều phương diện, ảo tưởng cũng hơn hẳn. Ta còn tưởng muội 4 tuổi, lớn rồi phải tắm riêng, sao ta có thể tắm cùng muội được chứ? Tỷ dù có cười hết đứng trước mặt muội, muội cũng không thèm, muội đi tắm trước đây. Lâm Minh Tuệ nhìn Tiêu Đình một lượt từ trên xuống dưới bĩu môi xem thường, tự lấy ra một bộ y phục đi tắm trước. Bỏ lại một Tiêu Đình đang há hốc mồm, môi mấp máy mãi vẫn không nói được câu nào. Thiên lý ở đâu, câu này đáng lý phải là ta nói mới đúng. Chờ đợi, đáng sợ nhất chính là chờ đợi vô định, không biết phải chờ đợi trong bao lâu. Tiêu Đình ở trong phòng chờ đến khi sắp ngủ gật đến nơi mới thấy Minh Tuệ đi ra, cả người thanh thuần thơm ngát xinh đẹp, nếu để người khác trông thấy nhất định sẽ bị câu tâm đoạt phách vì tiểu mỹ nhân này, nhưng trong mắt Tiêu Đình lại không thể chán ngán hơn, cô uể oải đứng dậy đi vào phòng tắm, một đêm trong sa mạc cũng an tĩnh trôi qua. Sáng hôm sau, khi Tiêu Đình còn đang không biết phải di chuyển thế nào để đến đế đô, vì cô có thể phi hành còn Minh Tuệ thì vẫn chưa đạt đến trình độ lăng không phi hành. Vừa đưa ra thắc mắc đã bị Minh Tuệ không chút nể mặt bĩu môi xem thường. Muội tuy tu vi không bằng tỷ, nhưng dù có như thế cũng không dãi nắng dầm mưa phi hành. Lâm Minh Tuệ đắc ý lấy ra một chiếc thuyền gỗ nhỏ bằng bàn tay, thoạt nhìn khá giống thuyền buồm kiểu cổ, vừa đặt xuống mặt đất, chiếc thuyền gỗ nhanh như chớp đã biến lớn, thành một chiếc thuyền phi hành với chiều dài hơn 20 thước. Chỉ là pháp bảo phi hành loại nhỏ, gắn linh thạch cung cấp năng lượng vào là có thể vận hành theo ý muốn, đây là bất ngờ mà muội muốn cho ta xem sao. Pháp bảo phi hành, đặc biệt là thuyền phi hành dùng để chuyên chở hàng hóa và hành khách ở đấu khí đại lục vẫn có, tuy đây chỉ là hạ phẩm vị diện nhưng cũng không lạc hậu đến mức ngay cả phương tiện phi hành cũng không có. Cứ nghĩ sẽ được thấy vẻ mặt nhà quê kinh ngạc há hốc của Tiêu Đình, nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt rừng rưng không thể rừng rưng hơn của cô, Lâm Minh Tuệ chỉ biết âm thầm bực bội trong lòng, dậm chân đi lên thuyền. Tiêu Đình sau khi cho Minh Tuệ một vố cũng có chút đắc ý mỉm cười bước theo đi vào khoang thuyền. Theo chỉ dẫn và đề xuất của Tiêu Đình, sau khi xác định phương hướng, cả hai trước tiên sẽ đến Nham Thành. Tiêu Đình phải công nhận một điều đó là tài nghệ Minh Tuệ khống chế và điều khiển phi thuyền của nàng vô cùng thành thạo thuần thục, hẳn là do thường xuyên dùng phi thuyền trốn ra ngoài mà thành. Chỉ tốn một giờ phi hành, cả hai đã có mặt tại Nham Thành, tòa thành giáp danh với sa mạc Tháp Qua Nhĩ, đây cũng là nơi có một phần sản nghiệp của Tiêu gia, bao gồm một dòng binh đoàn và một vài cửa hàng kinh doanh mua bán, dưới sự trông coi điều động của hai ca ca Tiêu Hằng và Tiêu Lễ. Tiêu Đình lần này chính là ghé lại Nham Thành để thăm hỏi hai vị ca ca đã lâu không gặp của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để tránh gây sự chú ý mang đến những phiền phức không đáng có, nên cả hai quyết định đáp xuống cách Nham Thành 10 dặm thu lại phi thuyền sau đó mới vào thành. Thành thị giáp với sa mạc cấu trúc tuy đơn giản nhưng kiên cố hơn so với thành thị trong đế quốc. Sau khi dò hỏi những người xung quanh đường đến phường thị của Tiêu gia, đi vòng vèo qua mấy ngã tư, cả hai người bọn Tiêu Đình cũng đi tới một phủ viện khá lớn. Phía trước cửa đại viện lại không có ai canh gác. Tiêu Đình thoáng nhíu mày thầm cảm thấy không ổn, đây là đang giữa ban ngày, người mua kẻ bán hẳn phải ra vào tấp nập, cớ gì lại đóng cửa im lìm. Tiêu Đình đẩy ra địa môn định tiến vào, bất ngờ bị một trường thương sắc bén từ phía bên phải cánh cửa nhắm ngay yết hầu tấn công, tốc độ ra đòn của người này dù nhanh thế nào cũng không nhanh bằng Tiêu Đình. Cô chỉ đơn giản dùng hai ngón tay kẹp lại mũi thương của người nọ, kình lực phóng xuất ngay lập tức chấn nát trường thương thành bụi phấn, dư chấn đánh văng người nọ ra xa vài thước. Đến lúc này cả hai mới có dịp nhìn kỹ người nọ, đối phương chỉ là một thiếu niên tầm 14-15 tuổi, nhìn người nọ khắp người xây xát do cú ngã vừa rồi, chật vật đứng dậy, Tiêu Đình vội đi tới hướng người nọ gật đầu. vị huynh đệ đây xin đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, còn mong tiểu huynh đệ vào thông chi với hai lệnh huynh Tiêu Hằng, Tiêu Lệ có muội muội là Tiêu Đình đến thăm. Cô, người là tứ tiểu thư, thật ngại quá, đoàn trưởng và đoàn phó và các huynh đệ hiện không có ở đây. Thiếu niên còn vốn đang định phát tác vì có người lạ xông vào viện, ngay khi biết người mới đến là tứ tiểu thư Tiêu gia sắc mặt liền hòa hoãn, hơi cúi người chào, mặc dù chưa biết thực hư nhưng nếu đã gọi đích danh đỏ ân trưởng của họ thì hẳn không phải là nhân vật tầm thường nên cậu phải dùng lễ đối đãi. Hai người họ đi đâu? Còn nữa, tại sao đang là ban ngày, là thời điểm sinh ý thịnh nhất, nơi này lại tiêu điều vắng vẻ như vậy? Tiểu thư có điểm không biết, Nham Thành vốn có ba dòng binh đoàn lớn, đứng đầu là Sa Chi dòng binh đoàn, với một đại đấu sư tọa chấn, Thiết Mặc dòng binh đoàn chúng ta không có khả năng vượt qua họ, nhưng vẫn nằm trong số ba dòng binh đoàn lớn cùng với Bạo Phong dòng binh đoàn. Nhưng thời gian gần đây không biết Sa Chi dòng binh đoàn từ đâu lại mời được thêm một đại đấu sư đến trợ giúp, bắt đầu tẩy rửa hết các dòng binh đoàn lớn nhỏ trong thành, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, hôm nay lại muốn nhắm đến Mặc Thiết dòng binh đoàn của chúng ta. Chấm, bọn họ hiện đang ở đâu? Thiếu niên còn đang kể lại bất chợt bị cắt ngang, vội quay sang liền bị ánh mắt ngập tràn hàn ý xem lẫn tức giận của Tiêu Đình, hắn có chút không chịu được, vội lui về sau vài bước. Mọi người hiện đang ở sân huấn luyện đối chiến với đám người của Sa Chi Dòng binh đoàn. Dẫn đường, trong sân huấn luyện cửa lớn rộng mở, có gần 200 người đang đứng phân ra hai phía, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn lẫn nhau tràn ngập sát ý, ở giữa sân có hai đạo thân ảnh đang đối chiến với nhau, một người dùng trường thương mang theo lôi điện liên tục tấn công một hán tử. Thế công kích tuy cực kỳ sắc bén hung mãnh, nhưng do thực lực đôi bên quá mức chênh lệch, một bên là đấu sư lục tinh, một bên là đại đấu sư tam tinh, nên các đòn tấn công của thanh niên nọ liên tục bị hóa giải, không thể chạm đến vạt áo của hán tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán tử lúc dùng ngạnh quyền hóa giải công kích, lúc lại dùng thân pháp quỷ mị thoải mái né tránh, cũng không có ý đánh trả, giống như mèo vờn chuột. Người bên phía Mặc Thiết Dòng binh đoàn cũng nhìn rõ ý trào phúng của hán tử kia, Tiêu Hằng gương mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm, nhưng từ trong ánh mắt đang bốc lên một cổ lửa giận, quay sang phân phó cho người bên cạnh. Chặn hết cửa ra vào, dù hôm nay Mặc Thiết Dòng binh đoàn chúng ta bị diệt cũng phải khiến bọn chúng tổn thất thảm trọng trở về. Vâng, người bên cạnh vừa chạy đi không lâu thì cuộc chiến bên này đã muốn đến hồi kết thúc, hán tử một lần nữa dùng tay không đẩy lui ngọn thương bạc mang theo lôi điện kinh người sang một bên, bắt đầu cất giọng khinh miệt. Ha ha ha, rác rưởi mãi vẫn là rác rưởi, cho dù lôi đấu khí của ngươi có cường ngạnh hơn thì hôm nay vẫn phải chết. Tiêu Lệ sau khi bị đối phương xem thường, bi phẫn cùng bất nhẫn trong lòng lại càng tăng cao, trường thương màu bạc trong tay lóe lên ánh chớp mang theo từng tiếng sấm nổ vang vọng, một lần nữa nhắm vào hán tử hung hăng đâm tới. Trông thấy đạo công kích nhắm vào mình, hán tử lại càng cười to, nắm tay ngưng tụ đấu khí, hình thành một đạo quyền phong, lao mình tiến tới đánh gãy đòn tấn công của Tiêu Lệ. Không dừng lại ở đó, hán tử kia vẫn tiếp tục tiến tới nhắm đánh vào ngực của Tiêu Lệ. Oành, sự việc diễn ra quá nhanh, tất cả mọi người có mặt trong sân chỉ kịp thấy từng đạo thân ảnh lấp lóa, sau một tiếng nổ va chạm, một đạo thân ảnh bị đánh văng ra ngoài, va vào đám loạn thạch ở phía xa trong sân huấn luyện. Đòn đánh mạnh đến mức đám loạn thạch đó cũng vỡ tan tành, cắt đá bay mù mịt, khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh khiếp, thầm hô người đó lành ít dữ nhiều. Hả, này, không phải ta bị hoa mắt chứ, sao có thể như vậy? Đến khi tất cả định thần lại nhìn nhận rõ ràng, mới phát hiện người bị đánh văng ra ngoài không phải là Tiêu Lệ mà là hán tử kia, đứng bên cạnh Tiêu Lệ từ lúc nào lại xuất hiện thêm một hắc y nữ tử, gương mặt không chút độ ấm, đang khoanh tay đứng nhìn đám người Sa Chi Dòng binh đoàn. A tứ, tiểu tứ, Tiêu Hằng, Tiêu Lệ sau vài giây sừng sốt sau đó bỗng mừng rỡ như điên chạy đến bên cạnh Tiêu Đình, huynh muội bọn họ đã lâu không gặp mặt, nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, lại càng thêm quý trọng. Tiêu Đình cũng quay sang hai vị ca ca cười tươi trấn an. Chờ muội một lát, hàn huyên để sau, để muội thanh lý đám người này đã, tiểu tuệ. Giúp tỉ một tay, theo tiếng hô của Tiêu Đình, Lâm Minh Tuệ từ ngoài đi vào, bàn chân dẫm mạnh xuống đất tạo ra một cú lộn người trên không tuyệt đẹp, tung cước vào mặt một tên hán tử khác bên phía Sa Chi Dòng binh đoàn, khiến hắn trùng hợp té nhào vào đám loạn thạch nơi thủ lĩnh của hắn đang nằm trong đó. Muốn chết, một đám người Sa Chi Dòng binh đoàn nhìn thấy hai vị khách không mời mà đến đều phẫn nộ, đồng loạt xông lên tấn công, dẫn đầu là hai đấu sư lục tinh. Thân hình Tiêu Đình vốn đang đứng yên, từ tĩnh lại chuyển sang động, thân ảnh lóe lên lao tới hai gã đấu sư sau đó lui lại, như không có chuyện gì. Thình thịch, hai gã đấu sư vào tiến tới đột nhiên như bị một lực vô hình nào đó cản lại, khiến cho động tác di chuyển khựng lại, sau đó bị chấn lui ngược ra phía sau đến mười mấy thước, máu tươi trong miệng phun ra tạo thành hai tiễn huyết bắn lên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi đám người Sa Chi Dong binh đoàn kịp có bất cứ phản ứng gì, Tiêu Đình và Minh Tuệ đều săn tay áo lên bắt đầu đánh bọn họ một trận thừa sống thiếu chết. Trong vòng chưa tới một khắc, gần 100 người bên Sa Chi Dong binh đoàn có một nửa nằm trên đất không ngừng lăn lộn kêu gào thống khổ, số còn lại đều đã bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Đánh không vui gì cả. Lâm Minh Tuệ đứng khoanh tay chu mỏ chê khen, rất không hài lòng, đám người Tiêu Hằng Tiêu Lệ vốn sau khi chứng kiến một màn vừa rồi đã vượt ngoài bất kỳ tưởng tượng nào của họ, nay lại nghe câu nói này lại càng bị đả kích trầm trọng. Đại ca, đại bản doanh của Sa Chi Dong binh đoàn ở đâu? Muội nói gì, buổi tối ở Nham Thành, dù trời đã khá khuya nhưng bên trong phường thị của Tiêu gia đèn đuốc được thắp sáng như ban ngày, từng tiếng cười nói vang vọng cả một góc phố. Tất cả người làm việc trong phường thị, các huynh đệ thành viên trong Dong binh đoàn hôm nay đều tề tựu ở sân huấn luyện để ăn mừng chiến thắng. Kể từ ngày mai, ở Nham Thành chỉ có duy nhất một Dong binh đoàn là Thiết Mạc Dong binh đoàn, hiện tại các thành viên trong đoàn tinh thần đều 10 phần phấn chấn, vẫn không ngớt bàn luận về những gì mình đã chứng kiến lúc chiều với vẻ phấn khích vui mừng hiếm thấy. Tứ tiểu thư của bọn họ không chỉ đánh cho những kẻ đến thâu tóm Mặc Thiết Dong binh đoàn một trận thừa sống thiếu chết mà còn kéo theo tất cả huynh đệ trong đoàn đến san bằng cả đại bản doanh của Sa Chi Dong binh đoàn. Tất cả tài sản, công pháp có được của Sa Chi Dong binh đoàn đều bị tịch biên, lần lượt phân phát hết cho người có công, khiến người người đều mãn ý tâm phục. Khác với bầu không khí rộn ràng xung quanh, Tiêu Đình cùng Minh Tuệ đang ngồi bàn luận với Tiêu Hằng, Tiêu Lệ về các hoạch định sắp tới ở một góc riêng. Mặc Thiết Dong binh đoàn chúng ta sau này sẽ bận rộn lắm đây, nếu muội ở đây cùng chúng ta quản lý việc kinh doanh mở rộng sắp tới thì hay quá. Tiêu Hằng không khỏi cảm khái, muội muội của họ mỗi khi xuất hiện đều mang lại cho người khác cảm giác mới mẻ, thâm sâu khó đoán. Muội còn rất nhiều việc phải làm, không thể ở lại quá lâu. Cho họ một đêm suy nghĩ, sáng mai ai thành thật quy hàng, có thể xem xét thâu nhận, nếu không cứ đuổi khỏi Nham Thành. Còn về mở rộng kinh doanh và tìm đối tác, muội đã liên hệ với họ, chúng ta chỉ cần chờ hồi âm. Nào tiểu tứ, đừng cứ mãi bàn chuyện, hôm nay chúng ta phải ăn mừng, phải uống rượu mới sảng khoái, Thanh Lân. Phiền muội mang rượu tới giúp chúng ta. Chấm, vâng, từ xa vọng lại giọng nói mang theo thanh âm trong trẻo dễ nghe của một nữ hài, ngay lập tức gây chú ý cho Tiêu Đình. Vội quay lại nhìn về phía phát ra thanh âm trong trẻo, một nữ hài tầm 12-13 tuổi đang bê một cái khay, bên trên có vài cái chén cùng một hũ rượu to, đang đi tới cùng với Tiêu Lệ cũng đang bê một khay đầy thức ăn. Gương mặt trái xoan tinh tế đáng yêu như một búp bê xinh xắn, bộ dáng rụt rè như thỏ con hoảng sợ, làm người khác có cảm giác đau xót. Vòng eo mềm mại uyển chuyển mang lại một sự hấp dẫn khác thường, giống như vòng eo quyến rũ của một xà nữ. Còn lai giữa xà nhân tộc và nhân tộc quả nhiên xinh đẹp ưu tú hơn người, mang theo vẻ đẹp nổi trội giữa hai dòng tộc. Tiêu Lệ hào sảng dọn món lên bàn, còn cầm theo một bình rượu to rót cho mỗi người một chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lân đặt khay rượu lên bàn xong hướng Tiêu Đình khẽ gật đầu mỉm cười liền lui xuống, không hề hay biết từ lúc nàng xuất hiện đến giờ Tiêu Đình vẫn luôn kín đáo chú ý đến nàng. Nhị ca, chúng ta uống rượu bằng chén sao? Tiêu Đình nhìn chén rượu to như chén ăn cơm không khỏi hít một ngụm khí lạnh, cô từ trước đến giờ tính luôn cả kiếp trước còn chưa từng uống rượu. Ha ha ha, a tứ, muội đừng nói là muội chưa từng uống rượu, không sao, nhấp môi thôi, rượu ngon chỉ để trợ hứng, không cần thiết phải uống say lúy túy. Tiêu Hằng thấy vẻ mặt nhăm nhúm của Tiêu Đình vội lên tiếng, muội muội của họ mỗi khi không vừa ý điều gì đều hiện hết lên mặt, làm ca ca như hắn sao lại không biết ý muội muội nhà mình. Không sao, muội cũng muốn uống thử xem nó có gì hay mà mọi người lại thích uống rượu tới như vậy. Tiểu Tuệ, không uống rượu, muội uống nước quả đi. Lâm Minh Tuệ chỉ chề môi đáp lại lời của Tiêu Đình, xong lại tiếp tục càn quét thức ăn trên bàn, nàng mới không thèm uống rượu đâu. Hảo, vậy huynh muội chúng ta cùng nâng chén chúc mừng ngày hôm nay. Cả ba huynh muội cụng chén sau đó uống hết số rượu trong chén. Khụ, khụ, Tiêu Đình nhắm mắt uống hết một chén rượu bị sự cay nồng làm cho ho sặc sủa, nước mắt nước mũi tràn trề trông vô cùng tội nghiệp, phải uống liền mấy cốc nước quả mới cảm thấy đỡ hơn, mặt đỏ như mặt trời có chút chênh choáng không vững nhìn Tiêu Hằng và Tiêu Lệ. Hà hà, tiểu tứ muội xem muội bây giờ, nếu có ai nói đây là người đã quét sạch Sa Chi Dong binh đoàn, có đánh chết ta cũng không tin. Hà, hà, hà, hai người vẫn như vậy. Không trêu chọc muội ngày đó ăn cơm không thấy ngon, cứ gọi muội là a tứ, muội là muội muội của hai người không phải đệ đệ. Nghe Tiêu Đình nói như vậy, cả hai lại càng cười to hơn, họ chỉ có một muội muội này, suốt ngày đi theo các ca ca phá phách đánh nhau, nên đã quen gọi Tiêu Đình bằng a tứ. Ngay đúng lúc này, con hạc giấy Tiêu Đình đã gửi cho xà nhân tộc từ chiều đã có hồi âm. Tiêu Đình đưa tay đón lấy hạc giấy, dùng thần thức bao lại để chỉ có chính mình có thể nghe được hồi âm bên phía xà nhân tộc. Sau khi nghe xong nội dung hạc giấy truyền tải, cô khẽ mỉm cười, vẻ mặt nghiêm túc hẳn, quay sang bàn chuyện cùng Tiêu Hằng, Tiêu Lệ. Cả chuyện lúc chưa muội nói với huynh đã có hồi âm, nên mọi người đều nhất trí, xà nhân tộc sẽ hợp tác giao thương cùng Thiết Mặc Song binh đoàn chúng ta. Chấm, thật sao, nếu được chúng ta có thể mở rộng thêm thị phần, việc buôn bán sẽ mở rộng hơn. Tiêu Hằng lúc đầu khi nghe Tiêu Đình đề xuất việc hợp tác với xà nhân tộc, hắn đã suýt nhào tới xem thử đây có phải muội muội của mình, hay là do gian tế của xà nhân tộc cải trang trà trộn vào. Xà nhân tộc thường xuyên đánh cướp các thương đoàn đi qua sa mạc, nên hình ảnh của xà nhân tộc trong mắt những người dân Gia Mã Đế Quốc vô cùng tệ, hung danh lan xa. Báo hại Tiêu Đình phải phân trần giải thích, đứng ra bảo lãnh họ mới tạm thời tin tưởng, một phần là vì nửa năm nay xà nhân tộc đã không còn có bất kỳ vụ đánh cướp nào, thêm vào đó họ bắt đầu hợp tác với một vài thương đoàn, độc quyền bán ra hai loại đan dược là ngưng huyết đan và mỹ nhan đan. Hai loại đan dược này vô cùng hiệu nghiệm, giá cả lại vô cùng cạnh tranh, chỉ trong thời gian ngắn đã được nhiều người biết đến và tin dùng, cung không đủ cầu, đây là miếng bánh béo bở khiến bất kỳ ai cũng muốn sâu xé chia phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay xà nhân tộc và Mặc Thiết Song binh đoàn của Tiêu gia hợp tác với nhau, đều đem tới những cơ hội lớn cho đôi bên. Tiêu Đình chính là đang muốn giúp xà nhân tộc vừa đảm bảo việc buôn bán giao dịch thuận lợi, mà hơn hết là muốn xà nhân tộc sớm có thể gầy dựng lại hình ảnh trong mắt nhân tộc. Uống cạn chén rượu trong tay, Tiêu Lệ thở ra một hơi nhìn Tiêu Đình cảm thán. Chuyện vui liên tục xuất hiện thế này làm ta có cảm giác như đang mơ vậy, tiểu tứ. Nếu muội đến sớm hơn một chút thì đã gặp tam đệ, huynh muội chúng ta trùng phùng không thiếu một ai. Tam ca cũng tới đây sao? Ân, đệ ấy nói muốn vào sa mạc rèn luyện, đã đi hơn tháng nay. Tiêu Đình nghe thế không khỏi chột dạ, còn không phải vì đi tìm dị hỏa, đều đã bị cô hấp thu sạch sẽ còn sót lại gì cho hắn chứ. Nhưng đệ ấy đã đột phá thành đại đấu sư, điều này khiến những kẻ làm ca ca như chúng ta không thể sánh kịp. Tiêu Lệ nghe Tiêu Hằng nói thế thần tình ủ rũ không kém, không có dị hỏa vẫn đột phá đến đại đấu sư, thiên phú của Tiêu Viêm thật sự rất tốt. Tiêu Đình trong lòng không khỏi thán phục trước tài năng của Tiêu Viêm, nhìn qua hai ca ca đang có chút suy sụp tinh thần bên cạnh cô không khỏi phì cười. Hai huynh một người là đấu sư ngũ tinh, một người là đấu sư lục tinh, việc tấn thăng thành đại đấu sư hẳn là không khó. Đợi một lát khi tàn tiệc muội sẽ nói rõ hơn về việc này. Muội không đùa bọn ta chứ? Tiêu Hằng vẫn không có quá nhiều phản ứng, cười nhìn tiểu muội danh ma lắm trò của mình. Thật không, Tiểu Đình, những gì muội nói là thật chứ? Trái ngược với vẻ điềm tĩnh của Tiêu Hằng, Tiêu Lệ lại vô cùng kích động đứng phát dậy, nắm chặt hai nắm tay, thần tình mong đợi nhìn Tiêu Đình. Trong các ca ca của cô, Tiêu Hằng là người âm trầm cơ trí, Tiêu Lệ lại là người danh ma không sợ trời không sợ đất, cả hai chính là một mưu một dũng khét tiếng, dẫn đầu Mặc Thiết Song binh đoàn lăn lộn kiếm sống ở Nham Thành suốt mấy năm qua. Muội sao có thể đem những chuyện này ra đùa, hai huynh là con của tộc trưởng không ở lại Tiêu gia làm thiếu tộc trưởng, lại đến đây tự lập thế lực, mấy năm qua muội vẫn chưa thể ghé thăm, xem như là quà mừng muội tặng hai người đi. Tiêu Đình danh mãnh cười nháy mắt với Tiêu Hằng, Tiêu Lệ xong tự rót cho mình một chén rượu đầy, vừa định đưa lên miệng uống đã bị cả hai cản lại. Không được uống, nếu muội say ai chỉ bọn ta, chẳng may xúi dại hại chúng ta thân tàn ma dại thì sao? Ha ha ha, cô bé tên Thanh Lân lúc nãy. Khá đặc biệt, muội ấy làm việc trong phường thị chúng ta sao? Chuyện kể ra khá dài, muội có muốn nghe không? Tiêu Lệ vừa ăn vừa uống rượu không quên luyên thuyên với Tiêu Đình, cái miệng vô cùng bận rộn cùng lúc làm nhiều việc. Cô bé đó rất có tố chất, nếu được bồi dưỡng sau này sẽ là nhân vật kiệt xuất không thể xem thường, muội rất muốn biết chuyện của muội ấy. Hoàn cảnh của muội ấy rất đáng thương, mẹ muội ấy là nhân tộc bị xà nhân tộc cường bạo mà sinh ra muội ấy, từ nhỏ đã bị hết thảy người ở Nham Thành ghét bỏ hắt hủi, chúng ta vì biết được hoàn cảnh của muội ấy nên mới thu nhận muội ấy vào làm việc trong phường thị. Muội ấy rất thông minh lanh lợi lại ham học hỏi, có điều ngay cả ở trong phường thị, muội ấy vẫn chịu sự ghẻ lạnh kỳ thị không thua gì bên ngoài, phải không? Tiêu Đình bưng lên chén rượu uống cạn, híp mắt nhìn Tiêu Hằng, Tiêu Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa lúc Tiêu Lệ đang kể chuyện không để ý, Tiêu Đình đã uống thêm vài chén rượu, mặt càng lúc càng đỏ, chói chang như mặt trời trong đêm, hại mọi người buồn cười lại không nỡ cười cô, phải vất vả nhịn xuống. Muội xem lại mình đi, hôm nay đến đây được rồi, muội cả ngày hôm nay hẳn cũng mệt mỏi, về phòng nghỉ đi. Nhưng còn việc giúp hai huynh, không sao, ngày mai cũng được, muội về nghỉ trước đi. Tiêu Đình lảo đảo đứng dậy không cho ai giúp, một mình tự đi về phòng. Càng say lại càng không muốn ngủ, Tiêu Đình đang ngồi trên giường xoa trán thì vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, cửa không khóa. Người mở cửa bước vào là Thanh Lân, nàng bê theo một chậu nước đặt lên giá gỗ ở đầu giường, lại ra ngoài mang vào một tách trà đưa cho Tiêu Đình. Tứ tiểu thư, đây là trà giải rượu, còn có nước nóng để rửa mặt. Nhìn thiếu nữ bộ dạng rụt rè khẩn trương thấp giọng nói, Tiêu Đình không khỏi mỉm cười đáp lại. Nhận lấy tách trà trên tay nàng uống cạn, tứ tiểu thư, trà còn nóng. Phì, không sao, tỷ có tập luyện chút công phu chút nước nóng này không sao cả. Sau khi nghe lời giải thích của Tiêu Đình cộng với những lời tường thuật về trận đánh của cô với Sa Chi Dong binh đoàn, nàng mới yên tâm. Tứ tiểu thư, muội giúp người rửa mặt nhé. Tiêu Đình lắc đầu tỏ ý không cần, tự mình đứng dậy lau mặt sau đó kéo một cái ghế để bên cạnh Thanh Lân, chính mình ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Muội là Thanh Lân, muội là Thanh Lân. Thanh Lân hơi sừng người vì bất ngờ, sau lý nhĩ trả lời. Đa tạ muội, đã khuya lắm rồi còn làm phiền muội như thế. Thanh Lân, muội ngồi xuống đi, tỷ có thể nói chuyện với muội một chút được không? Mục quang Thanh Lân có chút bất ngờ kinh ngạc nhìn Tiêu Đình, mặc dù nàng từ nhỏ được nhận vào phường thị được đoàn trưởng dẫn dắt, nhưng sự ghẻ lạnh và khinh bỉ của mọi người cả trong và ngoài Mặc Thiết Song binh đoàn đối với nàng vẫn không hề giảm. Tất cả những việc mà nàng có thể làm được ở phường thị, mọi người đều xem đó như bổn phận, là điều nàng hiển nhiên phải làm, nói chi là lại có người cảm tạ và nói chuyện ôn tồn dễ nghe như Tiêu Đình. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ vừa mới gặp Tiêu Đình trong ngày hôm nay, có thể nói gì chứ. Thanh Lân cảm thấy vô cùng rối rắm, không biết làm sao mới phải, hai bàn tay đan vào nhau không ngừng xoắn suýt, vô tình lộ ra cổ tay trắng nõn mang theo vài lân phiến. Vảy rắn, màu xanh đặc trưng của xà tộc, ánh mắt Tiêu Đình không tự chủ được vô tình rời xuống nhìn vào cổ tay Thanh Lân, khi Thanh Lân định ngước lên trả lời liền bắt gặp ánh nhìn chuyên chú của Tiêu Đình, tầm mắt nàng cũng rời xuống, cuối cùng dừng lại trên những vảy rắn nơi cổ tay do không cẩn thận để lộ ra. Nhất thời gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng lập tức trắng bệch không chút huyết sắc, vội vàng kéo ống tay áo vốn dĩ đã dài của mình xuống cho che vết lân phiến, không tự chủ được lùi về sau vài bước ngã phịch xuống đất, hai tay ôm đầu gối nức nở. Xin lỗi, muội không cố ý làm tỷ hoảng sợ. Thanh âm đứt quãng mang theo sợ sệt lẫn nghẹn ngào, khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Rõ ràng là một đứa trẻ tốt như thế, con trẻ là vô tội, nhưng những con người được gọi là trưởng bối, là người lớn ngoài kia đã đối xử với nàng thế nào, đến mức nàng phải sợ hãi chính bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đình vội vàng lấy ra một cái khăn mặt trong chữ vật thấm nước phát khô, cúi xuống cẩn thận lau đi nước mắt trên má nàng, một tay khẽ xoa đầu nàng mỉm cười an ủi. Tỷ sao có thể hoảng sợ, tỷ chỉ cảm thấy những lân phiến đó rất đặc biệt. Thanh Lân vốn còn đang sợ hãi, thần tình đã chuẩn bị sẵn sẽ tiếp nhận bất kỳ thái độ phản ứng nào của Tiêu Đình, chợt sửng sốt ngước nhìn Tiêu Đình. Từ trước đến giờ cô là người đầu tiên nói với nàng rằng những lân phiến đó đặc biệt. Tỷ, không sợ sao? Cẩn thận lau khô nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt Thanh Lân, Tiêu Đình đỡ nàng ngồi trên ghế mỉm cười nhìn nàng. Sao tỷ phải sợ chứ, đây là điều tỷ định nói với muội. Thái độ và cách đối đãi của Tiêu Đình cơ hồ làm cho tâm hồn non nớt vốn bị tổn thương của Thanh Lân lặng lẽ xuất hiện một cảm giác khác thường. Nàng mở to đôi mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Đình, sau khi nhận ra mình thất thố vội rụt rè cúi đầu. Tiêu Đình thấy thế, đem hai tay áp lên gương mặt nàng, nâng lên đối diện với mình, nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục trong trẻo của nàng, ân cần giảng giải. Nhìn tỷ, ân, giữ yên như thế. Nhớ kỹ, muội không làm gì sai cả, không cần phải sợ hãi, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, tâm vững vàng. Thanh Lân nghe xong như hiểu ra một chút, nhiều năm như vậy, Tiêu Đình là người đầu tiên nói với nàng những lời này, Thanh Lân khẽ gật đầu xem như đồng ý, định cúi đầu xuống lại nhớ ra bàn tay Tiêu Đình vẫn còn nâng cằm mình, bàn tay lại vân về góc áo một cách khẩn trương. Trông thấy biểu cảm này của nàng, Tiêu Đình không khỏi bật cười, đưa tay nhẹ vuốt má nàng. Trời đã khuya rồi, muội về nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ những gì tỷ nói, xin lỗi muội. Hôm nay tỷ có chút rượu trong người, hy vọng không làm gì khiến muội hoảng sợ. Không, không có gì, là muội đa tạ tỷ mới phải, tỷ nghỉ ngơi sớm. Đôi mắt màu xanh lục của Thanh Lân giáo hoành ánh lên những tia sáng khác thường, đôi môi mím lại khóe miệng khẽ cong lên, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy cuộc sống hiện tại không đến nỗi tồi tệ như nàng đã từng nghĩ. Ân, muội ngủ ngon, Tiêu Đình nói xong liền đi giường cuộn mình trong chăn ngủ bất kể Thanh Lân có đi ra ngoài hay chưa, nhìn bộ dáng không thể tự nhiên hơn của cô, Thanh Lân dù nhút nhát cũng phải trộm cười, bê lấy chậu nước đi ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại. Đợi đến lúc Tiêu Đình thức dậy đã là trưa hôm sau, sau khi uống rượu cả người mệt mỏi lại thêm đau đầu vô cùng khó chịu, Tiêu Đình lấy ra nhà nhỏ đất nung uể oải đi vào tắm gội thay y phục tiện thể điều tức khôi phục lại thân thể cho Tiểu Hỏa và Tiểu Thải ăn. nha, nha, chi, chi, Tiểu Hỏa và Tiểu Thải đồng loạt ăn ý ôm ghì bám trụ hai bên vai Tiêu Đình, làm nũng tỏ ý không muốn phải nấp cả ngày trong áo cô. Tiêu Đình gãi đầu sực nhớ ra, do hôm qua nhiều việc bận rộn nên quên đã bắt đám nhỏ không xuất đầu lộ diện cả ngày, hiện tại cho cả hai xuất đầu lộ diện hẳn là không sao đi. Tiêu Đình cứ để hai đứa nhỏ nằm trên vai mình mà đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra đã gặp Thanh Lân cũng đang đi tới. Nàng có chút ngạc nhiên nhìn chân chối vào hai sinh vật nhỏ đang nằm trên vai Tiêu Đình thấy thế liền cười giải thích. Đây là hai tiểu bảo bối của tỷ, chúng rất ngoan ngoãn. Tiêu Hỏa vẫn nằm im thin thít trên vai Tiêu Đình quan sát Thanh Lân, không có bất cứ động thái hay biểu cảm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tiểu Thải lại khác, luôn miệng thở phì phì, phát ra từng tiếng chi chi thanh thúy tỏ ý bài xích cố kỵ với Thanh Lân. Có lẽ là do Tiểu Thải e ngại sức mạnh của Bích Xà Tam Hoa Đồng, hay cũng có thể là do thấy Tiêu Đình đứng gần nữ nhân khác. Tứ tiểu thư, người vẫn chưa ăn gì hay là để muội? Muội đã ăn, ách, ăn chưa chưa, Thanh Lân còn chưa nói hết đã bị Tiêu Đình quan tâm ngược lại, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, vội lắc đầu. Muội vẫn chưa đói, nhưng tỷ đói, ăn một mình rất buồn, muội ăn cùng tỷ được không? Vâng, Thanh Lân không thể từ chối lời đề nghị của cô, nên ngoan ngoãn gật đầu đi trước dẫn đường cho Tiêu Đình tới nhà ăn, dọc giường có thể thấy được rất nhiều ánh mắt tỏ vẻ khó chịu chán ghét của mọi người dán lên người Thanh Lân, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Đình đang đi phía sau bọn họ vội thay đổi sắc mặt gật đầu chào hỏi. Tiêu Đình chỉ trừng mắt lãnh đạm lướt qua bọn họ đi nhanh về phía trước cùng đi song song với Thanh Lân, hơi cúi xuống nhìn vào gương mặt ảm đạm của Thanh Lân, khẽ vuốt tóc nàng. Muội không cần phải quá để tâm đến ánh nhìn của người khác, nếu cứ như vậy muội sẽ không có ngày nào sống thoải mái, muội không làm gì sai cả, muội sống không phải vì bọn họ mà là vì chính mình. Nghe Tiêu Đình nói như vậy, Thanh Lân chợt đứng sững lại nhìn Tiêu Đình thật lâu, gương mặt có chút giãn ra, khóe môi hơi cong lên, trong đôi mắt xanh biếc màu bích lục ẩn ẩn hiện ra ba điểm sáng xanh vô cùng yêu mị. Đa tạ tứ tiểu thư. Tiêu Đình nhìn vào đôi mắt Thanh Lân đến mê muội thất thần, tâm trí có chút mông lung hỗn độn, Tiêu Đình trong lòng kinh hãi vội nhắm mắt lại lắc lắc đầu. Bích Xà Tam Hoa Đồng quả nhiên lợi hại, với tinh thần lực hiện tại của Tiêu Đình cũng có lúc phải thất thần. Tứ tiểu thư, người không sao chứ? Ân, không sao, hôm qua uống nhiều rượu nên có chút đau đầu, muội đừng gọi ta như thế nghe rất xa cách, cứ gọi tỷ tỷ hay đình tỷ, được không? Tiêu Đình biết nàng sẽ không nguyện ý gọi mình như vậy nên cố tình đè thấp thanh âm, nhấn mạnh hai chữ được không, cố ý đe dọa trẻ em. Muội, ân, đình tỷ, nhìn Thanh Lân ngập ngừng khẩn trương như thế trông vô cùng đáng yêu, Tiêu Đình không nhịn được lại xoa đầu nàng. Ngoan, đi ăn thôi, tỷ thật sự rất đói. À, muội quên mất, để muội dẫn tỷ đi. Thanh Lân vội nhanh nhỏ đi trước dẫn đường, trên miệng nở một nụ cười rạng rỡ sáng sủa hiếm thấy. Vừa vào phòng ăn Tiêu Đình đã thấy Lâm Minh Tuệ đang bê một khay thức ăn đặt lên bàn chuẩn bị ngồi ăn, nhìn thấy Tiêu Đình nét giễu cợt danh mãnh trên mặt Minh Tuệ liền hiện ra. Biểu tỷ chào buổi trưa, điểm tâm sáng sớm đã không còn, để muội vào bếp lấy cơm trưa cho tỷ. Mặc dù nói thế nhưng Minh Tuệ vẫn không có ý đứng dậy như đã nói, Tiêu Đình chỉ cười cười không nói đi theo Thanh Lân lấy thức ăn dọn lên bàn, ép buộc Thanh Lân ngồi chung cùng ăn với mình và Minh Tuệ an vị rồi Tiêu Đình mới bắt đầu đáp trả. Sao ta cứ cảm thấy mắt muội hôm nay nhỏ hơn mọi ngày thì phải, những người ngủ nhiều cũng có dấu hiệu tương tự như vậy, sưng húp lên. Hôm qua tuy muội không uống rượu nhưng đi ngủ không sớm hơn ta, muội chỉ dậy sớm hơn ta một chút. Tỷ không bằng không chứng đừng tự cho mình đúng, muốn biết đúng hay không chỉ cần đi hỏi đại thẩm nấu bếp trong kia là biết ngay, muội muốn đi cùng ta hỏi rõ ràng để tránh hàm oan không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tuệ nghẹn giọng không nói gì được, đưa đôi đũa lên miệng cắn cắn, giả câm giả điếc bắt đầu xem đồ ăn là kẻ thù, lần lượt thủ tiêu hết sạch. Dùng bữa trưa xong Tiêu Đình đến gặp Tiêu Hằng, Tiêu Lệ bàn cách giúp họ tăng tiến tu vi. Lấy ra bản vẽ tụ linh trận hôm trước dùng cho xà nhân tộc, Tiêu Đình dùng chân nguyên khắc ra hai vòng tròn đồ án nhỏ, mỗi cái vừa vặn một người ngồi vào đó tu luyện. Xong lại đưa cho mỗi người một lượng lớn đan dược trị thương và đan dược cung cấp đấu khí bổ trợ cho quá trình tăng tiến tu vi. Tiêu Hằng, Tiêu Lệ nhìn thấy hai tụ linh trận đang sáng lên, bắt đầu hút đấu khí xung quanh tụ lại bên trong vòng tròn kim sắc không khỏi kinh ngạc trầm trồ. A tứ, muội cũng biết bày trận sao? Muội từ nhỏ đã theo sư phụ ra ngoài rèn luyện, quả nhiên không tầm thường như vẻ ngoài, mỗi ngày bọn ta đều được muội mở rộng tầm nhìn. Nhị ca, huynh là đang khen hay chê muội vậy? Tiêu Đình nhăn mặt nhìn hai người bọn họ kẻ sướng người bè, giả vờ bất mãn. Hai người bọn họ lúc nào cũng vậy, từ nhỏ đã thích trêu chọc muội muội mình. đừng cứ để muội đem đến bất ngờ mãi được, hai huynh cũng tạo ra bất ngờ cho muội xem đi, sau khi bế quan mà vẫn không tấn cấp lên đại đấu sư, hừ. Tiêu Đình cười âm độc nhìn bọn họ khiến cả hai không lạnh mà run, việc mất mặt như vậy họ tất nhiên không muốn để bị Tiêu Đình đem ra giễu cợt. Cả hai ngay lập tức ngồi vào vòng tròn kim sắc, lấy ra một viên đan dược nuốt vào bắt đầu tĩnh tọa tiềm tu, còn không quên căn dặn giao phó Tiêu Đình tạm thời trông coi Mặc Thiết Song binh đoàn vài hôm. Tiêu Hằng và Tiêu Lệ bế quan trùng kích nhanh thì vài ngày, chậm thì một tuần, may mắn là dưới sự giúp đỡ của những người trong phường thị, việc quản lý cũng không khó khăn như Tiêu Đình nghĩ, đơn giản là không ai dám gian lận, bớt xén các kiểu, sau khi thấy qua một màn càn quét kinh người của Tiêu Đình, có cho họ 10 lá gan họ cũng không dám làm điều gì ám muội khuất tất sau lưng cô. Trong mấy ngày tiếp theo Tiêu Đình đi đâu cũng đều mang theo Lâm Minh Tuệ và Thanh Lân theo cùng, chính là muốn bồi dưỡng một chút cho Thanh Lân. Đến ngày thứ 9, Thanh Lân từ ngoài cửa chạy vào báo cho Tiêu Đình một tin vui. Đình tỷ, có Tam thiếu gia vừa từ sa mạc trở về. Tam ca, Tiêu Đình nhướng mày đi theo Thanh Lân ra ngoài đại sảnh gặp Tiêu Viêm, một năm không gặp trông hắn thành thục trưởng thành hẳn ra, lại còn tấn cấp đại đấu sư. Tiêu Đình trong lòng không khỏi tán thưởng sự dạy dỗ của dược lão dành cho Tiêu Viêm. Ca, sao muội lại tới đây? Tiêu Viêm đang ngồi trong đại sảnh nghỉ mệt lại thấy Tiêu Đình từ bên trong bước ra, sắc mặt vốn có chút kinh ngạc ban đầu dần trầm xuống, trong lòng không vui vẻ gì. Mấy tháng rong ruổi trong sa mạc tháp qua nhĩ, nhiều lần trải qua hung hiểm, phải tránh né các kiểu để không bị xà nhân tộc phát hiện, mục đích duy nhất chính là tìm tung tích dị hỏa. Kết quả trắng tay trở về, là học trò do chính tay dược lão đào luyện, thường xuyên tiếp xúc và mượn cốt linh lãnh hỏa của dược lão để dùng trong chiến đấu, nên đối với khí tức của dị hỏa hắn luôn nhạy bén nhận biết giỏi hơn người khác. Hắn và dược lão đều có thể cảm nhận một đạo hơi thở mỏng manh của thanh liên địa tâm hỏa toát ra từ người của Tiêu Đình, hiểu ra mọi việc nên cho dù hắn có là thánh nhân tuy không ganh ghét tức tối nhưng thất vọng và không vui là việc khó tránh khỏi. Tới thăm đại ca và nhị ca, sao muội không thể tới đây chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ta chỉ bất ngờ khi thấy muội nên buột miệng hỏi, muội lịch lãm rèn luyện bên ngoài lâu như vậy, tu vi của muội tiến triển đến đâu rồi? Bí mật nếu huynh không thể tra ra được cứ để trí tưởng tượng bay xa một chút, muội còn vài việc phải làm, muội đi trước. Tiêu Đình cười mà như không cười hướng Tiêu Viêm gật đầu xong, đi tới bên ngoài căn phòng nơi Tiêu Hằng, Tiêu Lệ bế quan. Cô có thể cảm nhận được dao động đấu khí từ bên trong tản ra ngày càng mãnh liệt cương thịnh, là dấu hiệu của việc sắp đột phá. Đây là lúc quan trọng, không thể có bất kỳ sơ sót nào. Chỉ sau nửa giờ toàn bộ đấu khí xung quanh đồng loạt dâng trào như sắp bùng nổ, sau đó thu liễm lại đột ngột biến mất. Ý cười trên mặt Tiêu Đình càng thêm đậm, lát sau đã thấy Tiêu Hằng, Tiêu Lệ vẻ mặt rạng rỡ vui mừng, tinh thần phấn chấn từ trong phòng bước ra. Đại ca, nhị ca, chúc mừng hai người thành công tiến giai, tấn nhập đại đấu sư. Ha ha, tiểu tư tất cả là nhờ có muội, nếu không phải tu luyện chú trọng cần phải có thời gian nắm vững căn cơ, nện chắc cơ sở để củng cố tu vi, thì hai chúng ta thật sự muốn bế quan 10 tháng 1 năm cũng không chừng. Tiêu Lệ hào hứng nhanh mồm nhanh mép dành phần nói trước. Sức mạnh là thứ có sức hấp dẫn rất lớn, tu luyện không phải là càng lên cấp cao càng nhanh là sẽ tốt, hai huynh có định lực tốt như vậy sau này lại càng có thể tiến xa. Tiêu Hằng, Tiêu Lệ đều nhìn nhau lại quay sang nhìn Tiêu Đình, trên mặt hiện lên ý cười nhu hòa, nhẹ giọng nói. Muội có biết tại sao bọn huynh rời Tiêu gia đến đây tự gây dựng thế lực cho riêng mình không? Chính là để sau này có thể kiến tạo một nơi cho huynh muội chúng ta có một chỗ dựa, một nơi để tìm về, nhưng xem ra muội tựa hồ đã không cần chúng ta che chở chống đỡ cho. Sao lại không chứ, sau này khi có tai họa nào ập đến, muội còn phải nhờ mọi người giúp đỡ muội. Hôm nay là ngày vui của hai huynh, Tam ca cũng đến đây, nếu không có một bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng thì không được nha. Hảo, ha ha ha. Chỉ chưa đầy nửa tháng phường thị Tiêu gia ở Nham Thành đã mở tiệc ăn mừng đến hai lần, do tin vui liên tiếp kéo đến. Rượu cất trong hầm cơ hồ đều bị đem ra hết để mọi người uống mừng, bốn huynh muội Tiêu Đình lâu ngày tề tựu cũng nhiệt tình nâng ly hàn huyên. Tiêu Đình tự biết tửu lượng vô cùng kém chỉ ngồi bên nhấp môi bồi rượu cùng huynh trưởng, không quên chiếu cố để mắt đến hai tiểu la lị, Minh Tuệ cùng Thanh Lân. Đến khi trong bếp vang lên thông báo đã hết rượu trong hầm, một vài đại thẩm phụ bếp mới vội vội vàng vàng đi ra ngoài mua thêm rượu, cả Thanh Lân cũng nhanh nhảu theo cùng để phụ giúp. Đi chưa được bao lâu cả nhóm lại mang theo bộ dáng hớt hãi hoảng sợ tìm về cầu cứu, mang theo một tin tức mà Tiêu Đình rất không muốn nghe. Thanh Lân trong lúc cùng mọi người ra ngoài mua rượu đã bị một nhóm người không rõ lai lịch thân thù cao cường bắt đi. Tiêu Đình nhíu mày thật sâu vội đứng dậy yêu cầu mọi người dẫn mình đi tới chỗ Thanh Lân bị bắt đi. Thanh Lân bị bắt đi chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, nhưng Tiêu Đình hay nói đúng hơn là Tiểu Hỏa, sẽ có biện pháp tìm ra Thanh Lân. Tiểu Hỏa vừa đến nơi đã liên tục bay vòng quanh bốn phía nơi Thanh Lân bị bắt đi, liên tục hít ngửi trong không khí, hướng Tiêu Đình reo lên, tỏ vẻ đã có thể đánh bắt và lần tìm được khí tức của Thanh Lân. Tiểu Tuệ, cứu người quan trọng, chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Minh Tuệ từ đầu đến giờ vẫn luôn theo sát Tiêu Đình, thần tình nghiêm túc, nhanh chóng lấy ra thuyền phi hành. Ngay lập tức một pháp bảo phi hành là một con thuyền bằng gỗ dài hơn 20 thước hiện ra, lơ lửng cách mặt đất tầm một thước ngay giữa đường phố đông đúc, khiến không ít người tụ tập hiếu kỳ vây quanh. Tiêu Đình và Minh Tuệ vừa lên thuyền, một đạo thân ảnh cũng vừa vặn đáp xuống mạn thuyền, hơi hơi thở dốc nhìn Tiêu Đình và Minh Tuệ. Tam ca, huynh lên đây làm gì? Lần trước ghé qua đây ta cũng nhận thức Thanh Lân, lần này muội ấy gặp chuyện sao ta có thể không cứu giúp? Tùy huynh, chỉ cần lúc đó chia nhau hành động đừng ảnh hưởng nhau là được. Tiêu Đình nhún vai tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu thông qua sự chỉ dẫn của Tiêu Hỏa tìm Thanh Lân. Tiêu Viêm cũng muốn nói với Tiêu Đình tương tự, đơn giản vì ai cũng đều có bí mật không thể cho người khác biết. Vừa đến đế đô, sau khi đã xác định được nơi giam nhốt Thanh Lân, cả Tiêu Đình và Tiêu Viêm đều tách nhau hành động riêng rẽ. Tiêu Đình cùng Minh Tuệ đi dò thám Mặc Gia, nơi đang giam giữ Thanh Lân, Tiêu Viêm thì đi tìm Hải Đông Ba, một cường giả đấu hoàng hắn kết giao được lúc ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ để bàn kế sách cứu người. Mặc Gia là gia tộc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, là một gia tộc đứng đầu 10 tỉnh phía đông bắc của Gia Mã Đế Quốc. Tộc trưởng của Mặc Gia Mặc Thừa từng là đệ tử nội môn của Vân Lam Tông, tuy đã xuống núi tự mình kiến nghiệp nhưng hàng năm vẫn đều đặn cung phụng làm việc cho Vân Lam Tông, rất được Vân Lam Tông coi trọng. Mặc Gia diện tích rộng lớn, kiến trúc biệt viện phòng ốc nhiều vô số kể, chưa tính đến các mật thất và thông đạo ngầm, muốn tìm một người bị giấu bên trong Mặc Gia sẽ phải tốn khá nhiều công sức. Tiêu Đình cùng Minh Tuệ sau khi đi một vòng bên ngoài tường thành Mặc Gia, nhận thấy có rất nhiều người canh gác xâm nghiêm, cơ quan bẫy dập không ít, ẩn giấu trong đó rất nhiều ám tiễn, ám khí phát ra hàn mang lạnh lẽo được bôi đầy chất kịch độc. Những thứ này đối với Tiêu Đình và Minh Tuệ chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Muốn lấy đôi mắt của Thanh Lân ghép thành mắt mình phải cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị và hoàn thiện, hôm nay trùng hợp là đại thọ của Mặc Thừa, hắn còn phải đích thân tiếp đãi khách đến chúc thọ, vẫn chưa thể ra tay được với Thanh Lân. Tiêu Đình cũng muốn tặng cho hắn một món quà khó quên ngay trong đêm nay. 12.497 cách chương.